Chương 1654, lại tu bổ tan nên nhảy lên máu. Canh thứ 3 có điểm tựa, nhân loại có thể nhết lên trái đất, đồng dạng, có sung sướng, cái này vừa cảm giác có thể ngủ được đặc biệt tan nhàn, không đúng còn có thể làm chút ngộng đẹp gì. Tuy là tổn thất 55 triệu, mua được cũng là tứ đại trong liên minh cái ngoạn gia hạnh phúc, bút chướng này cực kỳ có lời, hơn nữa, tiền chính là hẳn là tốn ở lưỡi dao, chỉ cần xài đăng giá. Vậy không có gì hay để ý mang theo loại này an giật ý tưởng, ta một bên ý ý lấy, một bên hợp nhãn, nói, rất chờ mong một cái tiểu đoạn xuất hiện, đó chính là có thể như năm đo thiên ca cùng mùi hoa tỷ giống nhau, ở thế giới sân khấu đỉnh phong trực diện, diễn một hồi phu thê ngăn hồ sơ long hổ đấu, nói vậy, cũng sẽ không uổng cuộc đời này, đến lúc đó thực sự có thể đem cái này tiểu đoạn làm bản sao, đến khi con của chúng ta lớn lên hiểu chuyện. Phóng xuất đoạn này ghi hình, cười nói cho bọn hắn biết, bọn nhỏ, đây chính là mẹ ngươi cùng ba ngươi năm đó ở lôi đài tư thế vai hùng. Suy nghĩ một chút, khỏe miệng cũng không khỏi chậm rãi dương, chỉ là cái kia chậm chậm buồn ngủ rất nhanh đánh tới, ta chậm rãi mất đi trực giác, tiến nhập mơ ngộng. Tỉnh thần số 1 là rất nhu gốc thuốc, từ phiêu vân tập đoàn thu mua tỉnh thần sau đó, sửa đổi tỉnh thần phối phương, nhào nặn vào trung thảo dược nhân tố, vì vậy hiệu quả của nó càng là sung ra. Người chơi ăn sau đó đùa tinh thần, ngủ được kiên định, tác dụng phụ nhỏ vô cùng. Cho nên tỉnh thần số 1 đã trở thành thủy tinh quốc tế chỉ định người chơi chuyên dụng dược phẩm. Ăn đồ chơi này, ta ngủ một giấc đến rồi tự nhiên tỉnh. Chỉ là vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện bên cạnh mình dường như sinh ra vật gì vậy, một đôi tay ở trước ngực của ta sờ tới sờ lui. Mà ta cũng cảm giác mình dường như đã sờ cái gì, cái loại này mềm mại cùng có giãn tốt để cho ta thú huyết sôi trào. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái, bên người nằm một cái chỉ mặc hung y cùng quần lót trắng non mỹ nữ, nàng đầu không cao, khoảng chừng có khoảng 1m60, một đầu tóc đen thui đã nuôi đến bên hông, phía sau tóc êm ái rũ ở tròn trịa hiện lên sáng bóng, không có một chút tì vết nào kiều đồn, phía trước thì thật chặt che ở chính mình vậy không coi là rất lớn, lại êm dịu linh xảo núi non. Ta rủi rủi con mắt, xác nhận đây không phải là mộng, mà là ta thực sự tỉnh ngủ. Chỉ là hiện tại chỉ có 1:30 mà thôi. Cây ớt, ngươi tại sao cũng tới? Tiểu Lạt Tiêu tay tuyệt không đàng hoàng theo ngực của ta đi xuống sờ, treo chọc lấy dòng suy nghĩ của ta. Lúc này, đôi tay này liền như cùng thiêu đốt cây đuốc giống nhau, đang chậm rãi tới gần tâm tình ta kiếp nổ. Ca ca, ta nhớ ngươi, ta muốn ta biết nàng nghĩ muốn cái gì. Kỳ thực điểm này, nam nhân cùng nữ nhân đều giống nhau. Không có lớp nóng bỏng múa đẹp như vậy sự tình liền như cùng tội ác ma túy giống nhau, một ngày hút, còn muốn từ bỏ phi thường khó khăn. Có thể là bởi vì ở Italy bị độc luyến thu vũ giáo phôi liếu nguyên nhân, ta không có ra sức khước từ, mà là nhân cơ hội sách động phản kích, nếu nàng sờ soạn ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Thể chất của nàng so với tiểu tĩnh còn muốn mẫn cảm, có chút trọng điểm bộ vị một ngày đụng vào, nàng sẽ nhịn không được thấp giọng thét chói tai, thanh âm kia. Hình dung như thế nào đâu, mọi người hẳn là xem qua động vật thế giới, phi châu báo ở cắn xé linh dương huyết quản thời điểm, linh dương có phải hay không liều mạng dãy rủa, liều mạng gào thét, sau đó cái này dã thú thì càng hưng phấn, cắn chặt hơn tốt, bây giờ ta chính là loại này cầm thú, mắt thấy bên người bị ta ôm thật chặt ở dê nhỏ. Dê tâm tình càng ngày càng kích động, toàn thân của ta hormone cũng theo đó bước lên, có một loại không nói không thoải mái cảm giác. Lúc này, ta tựa như ăn tươi nàng, để cho nàng huyết nhục dung nhập vào máu của ta quản bên trong, cùng ta hóa thành một thể. Nàng chịu không nổi ta xoa, tiểu sân ngắt ta một bả, ca ca thúi, ngươi biến thành xấu, nói, chiêu này ai dạy ngươi. Ta không dám thừa nhận, chỉ có thể ít mờ đang nói, vô sự tự thông. Tiểu Lạt Tiêu lộ ra hai hàng trắng như tuyết tiểu răng nanh, ta đây cũng không sư tự thông một lần. Vừa nói, nàng chui vào chân của ta. Rất nhanh. Ta cảm thấy một dòng nước nóng tịch quyển quanh thân, mỗi một cái huyết quản đều phồng lên, huyết dịch của cả người ở lấy cực nhanh tốc độ lưu di chuyển, bụng dưới cấp tốc cấm lên, có một loại không nói không thoải mái cảm giác. Ta rất nhanh thì không chịu nổi, thô bạo đưa nàng ôm lấy, một bả xóa đi nàng người vũ trang, cùng nàng nhiệt tình như lửa yêu đứng lên. Lửa nóng quá trình rằng co trọn nửa giờ, cuối cùng lấy Tiểu Lạt Tiêu thể lực chống đỡ hết nổi, nhấc tay đầu hàng mà tuyên bố kết thúc. Thời khắc này nàng toàn thân dưới đều đã ướt đẫm, một mực thở gấp đại khí, gương mặt tuyệt đẹp mang theo thập phần thỏa mãn, giúp vào trong lòng của ta, ca ca, ngươi thật muốn giết chết ta, chưa thấy qua ngươi hư hỏng như vậy ra hỏa. Quá nhiều năng lượng chiếm được phóng thích, tâm tình của ta cũng dị thường tăng vọt, dán thật chặt sau lưng của nàng, ôm rất căng, tiểu yêu, xông vào bản đại vương chỗ ở, còn muốn chiếm được nửa điểm tiện nghi, môn đều mục hữu. Tiểu lạc tiêu đem ta cặp kia không thành thật, làm sai địa phương tay vặn bung ra, cười đứng dậy, ca ca, ta phải đi, bị phát hiện thì có lý thuyết không rõ, huống chi, ta hiện tại một điểm để ý đều mục hữu. Ta đây cũng rời giường, ta đi đúc luyện. Ta vừa nói cũng muốn rời giường. Chớ đi. Tiểu lạc tiêu cười khẽ, ngủ một hồi nữa, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi nữa một hồi. Vừa nói, nàng từ giường nhảy xuống, đem mép giường đầu ngủ cùng cái kia xốc xếp nội y để nhặt lên mặc, lung la lung lay đi ra ngoài đi. Thời khắc này tiểu lạc tiêu, hai chân đã có chút không nghe sai khiến. Lúc này, ta mặt mò mịt có hậu chi hậu rất đỏ, nói ta cũng thật là cầm thú. Vừa rồi vào tiểu lạc tiêu ý vị cầu xin tha thứ, ta lại một cái tấn mạnh mẽ mở thêm biên độ kỹ năng, nhất định là đem nàng thương không nhẹ. Bất quá, tiểu lạc tiêu ngược lại không chấp nhận, đi tới cửa sau đó, trả về quá mức hướng về phía ta liếm môi một cái, vượt trội cái kia mị hoặc vô cùng ba tấc cái lưỡi thơm tho, ca ca thúi, ngươi thật lợi hại, ta thích nói xong, không chờ ta lại xuất hiện tới trêu chọc nàng, nàng một bả đóng ta môn, chạy đi như bay. Ta cực kỳ nghe lời, lại nhắm mắt lại, nhưng là lúc này đây, làm thế nào cũng không ngủ được, chỉ có thể lặng lặng mà đợi đến xế chiều 4 giờ rưỡi, lúc này mới đứng lên, mở ra máy tính, tiến nhập thánh chiến quán võng. Kết quả, ngoài ta dự liệu là, lúc này đây hệ thống cư nhiên phát ra giữ gìn lùi lại tin tức, nguyên kế hoạch 4 giờ rưỡi chiều khai phục, lại lui về phía sau thố 4 canh giờ. Kết quả như vậy ở dự liệu của ta bên trong. Kỳ thực lấy thủy tinh công ty kỹ thuật đoàn thể thực lực, đem mấy cái ngoạn gia thiếu sót kỹ năng làm thành một vá, khả năng chỉ cần chính là 3, 4 tiếng là được rồi, cái này lần nữa lùi lại, nhất định là nội bộ lại họp, đang ở quyết định cần lý do gì nói cho thế nhân tin tức này, nếu như tìm nói thật, nói trước đây Thủy Châu Bình vì cân đối các quốc gia thực lực, cố ý suy yếu sẽ vở China, cái này tất nhiên nói không thông, tuy là Thủy Châu Bình cử. Động này thực tế là tại bang chợ sẽ vở China, nhưng là sẽ vở China ước vạn người chơi tuyệt đối sẽ không chấp nhận nợ nần, bởi vì bọn họ không phải trong cuộc người, không hiểu trong đó môn đạo. Nhưng nếu như tìm một đường hoàng mượn cớ, vậy hẳn là cái gì điểm vi, làm sao tìm được đâu cái này rõ ràng cho thấy một cái kỹ thuật làm việc. Bất quá, ta là không cần thay hắn suy tính, mặc dù nói Thủy Châu Bình là của ta nhạc phụ tương lai. Nhưng là cái này lâu tử thực tế không phải hắn âm, mà là Âu Mỹ những cái này các đại biểu đâm, làm như thế nào di hợp, toàn bộ được có bọn họ thay Thủy Châu Bình quyết định, Thủy Châu Bình ở nơi này sự kiện kỳ thực không phải gánh trách nhiệm. Xem xong rồi máy tính, ta lại quan võng, kết quả phát hiện hôm nay đưa lên cao nhất thiếp chính là ta gây ra nhiệm vụ sự tình, kết quả cái này thiếp mời bị điểm bạo, các người chơi chúng thuyết phân vân, rất nhiều dường như cho cốt người chơi đều nói. Lúc này đây ta có thể là muốn nhắc lên thánh chiến một lần cách mạng. Ta cười không thấy cái này thiết mời, tắt liền máy tính, cách mạng không phải cách mạng để một bên. Ta chỉ biết nếu như ta không đi nữa ăn, bụng của ta liền muốn theo ta na ho cách mạng. Rửa mặt một phen, mặc quần áo xong sau đó xuống lầu. Lúc này trong phòng khách đã ngồi đầy nàng, mỗi một người đều ăn mặc hạ thiên hỏa nóng quần trang. Một đôi tuyết chân câu nhân tâm hồn, từng ngọn sơn lĩnh phập phồng liên miên. Tốt một trường sơn sông xã tắc ý đồ tốt, quả quyết biểu thị ta ịt mờ đãng. Chứng kiến ta mặc quần áo xong xuống lầu, Phỉ Nhi không khỏi khẽ cười nói, Âu Dương lão bản, mời chúng ta đi na cha cơm. Ta cười nói, đi tỉnh Quy Thiên dưới đông lệ tiệm, Phạm Tinh lão ca bên kia đưa vào đông bắc cái lẩu, toàn bộ hoang dại giáp ngư làm sắt thuốc, các loại mới mẻ sơn giã đồ ăn, ngoài ra, còn có ta trồng trọt vườn trồng ra tới rau dưa, đã ở menu, chúng ta đi nếm thử một chút. Trong lúc nhất thời, nàng nhóm đều thèm nhỏ dãi. Độc Luyến Thu Vũ là một tan gia đình, hiểu lắm đi, hoang dại giáp ngư không sai, giáp ngư rượu máu bên trong, uống đại bổ a ta bĩu môi, giống ta loại này dương khí thịnh vượng, kẻ tham ăn liền không thể lại bổ, lại tu bổ tan nên nhảy lên máu. Nàng nhóm kem chút cười rút. Chúng ta cũng không có ăn mảnh, ta trực tiếp cho huyết diệt, cùng cổ hoặc hạo nam gọi điện thoại, để cho bọn họ lại liên lạc ở thiên tân mấy đại thương hội hạch tâm. Cuối cùng tổng cộng liều mạng chọn 5 cái bản, mọi người cùng nhau sảng khoái ăn một bữa. Đương nhiên, ăn no, uống lại không uống đủ, bởi vì ta chỉ cho phép một bàn mở một chai rượu đế, mọi người uống xoàng một ly sau đó, muộn tuyến nên cần gì phải còn phải cần gì phải. Đáng nhắc tới chính là, bán Hạ Diệt Lanh cũng tới Thiên Tân, trước đó không lâu ta mới vừa nhờ quan hệ giúp hắn ở Thiên Tân tìm trường học, mặt khác cho tuyển cận đã ở trong trường học treo danh, đến khi năm nay đầu tháng 9, hai cái chưa thành nhân phải hảo hảo học. Tiểu tử này rất là vô lương, chúng ta ăn xong trước khi đi còn muốn nhân cơ hội hô nở xe của chúng ta, theo chúng ta cùng nhau đóng gói về nhà, kết quả bị tuyển cận lấy vì lý do đá ra xe. Về đến nhà, hơi chút nghỉ ngơi, đúc luyện sau đó, chúng ta chuẩn bị tuyến, lúc này đây, thủy tinh công ty giữ gìn thời gian cuối cùng kết thúc, nhưng là như cũ so với giờ rưỡi thời gian quy định chậm 15 phút. Khi chúng ta thân ảnh lần nữa ngưng tụ thời điểm, trước mắt vẫn như cũ là một mảnh băng tuyết mịt mờ, không có ngoài dự liệu của ta, chúng ta nhóm người này như cũ ở thiên giới huyễn cảnh loại này. Lúc này, chờ mong đã lâu hệ thống tiếng chuông rốt cục vang lên, trong lúc nhất thời để cho ta đều cảm giác tinh thần vì đó rung một cái.